Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 59, chương 58, lên đại chiêu. Ba phiên bản kinh lôi. Kinh lôi là cái gì? Vây xem đám fan hâm mộ còn không biết Cáp lão sư muốn thả đại chiêu. Bọn hắn còn tải soát lấy cùng loại một bài làm sao đủ, tối thiểu đến thạch thủ dạng này mưa đạn. Dương Hàm liếc qua, cười cười không có đáp lại, mà là bắt đầu gõ lên guitar. Không sai, hắn không có gảy đàn guitar, mà là đem guitar trở thành trống, dùng bốn ngón tay chồng chất, thẳng tắp lặp đi lặp lại động tác vuốt cát mặt của hắn tấm. Liền cùng một chút sức tưởng tượng chỉ gảy đàn guitar đồng dạng. Chỉ là hắn không hề động dây đàn. Đương nhiên, nếu có giá đỡ trống, Dương Hàm cũng sẽ không muốn lấy giày vò mình guitar, nhưng tạm thời tìm không thấy khác nhạc khí. Hắn cũng không muốn khó khăn đi giày vò, dứt khoát dùng guitar mô phỏng một chút đập nện nhạc khí. Mới đầu còn rất bình thường, nhưng Dương Hàm đằng sau càng gõ càng nhanh, thẳng đến hắn tìm được hát kinh lôi, chính xác tiết tấu. Kinh lôi, như tử kim chùy có tu vi thông thiên khiến trời đất sụp đổ, tử điện. Tựa huyền chân hỏa diễm cửu thiên huyền kiếm kinh động trời xanh. Tình huống gì? Dương Hàm bỗng nhiên hàm mạch, han mai bằng một loại cách hát giống rap của TQ, để tất cả mọi người nhìn ngây người. Kỳ thật đây đều là tương đối bình thường nghe ca nhạc người xem. Không chút tiếp xúc qua hàm mạch văn hóa, bọn hắn căn bản không biết Dương Hàm đang làm gì. Cũng không có nghe rõ Dương Hàm đọc là cái gì. Mặc dù Dương Hàm tiếng phổ thông cũng coi như tiêu chuẩn, nhưng cái này, kinh lôi, tốc độ nói xác thực rất nhanh a. Không nhìn phụ đề hoặc là không cẩn thận phân biệt, căn bản nghe không rõ. Mặc mây đen, ta rong ruổi xa trường, tiếng thét chặn cơn mưa bụi. Đa tình xưa nay chỉ chuốc hận, tay nắm chặt thanh loan đao. Mặc dù nghe được như lọt vào trong sương mù, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhưng khán giả thời gian dần qua trở lại tương lai, giống như thật là dễ nghe a. Không nói trước những này ca từ có phải là có chút đột phá thứ nguyên bích, liền luận cái này kinh lôi truyền bá phổ biến nhất phiên bản tiết tấu, liền có loại giống nghe DJ ca khúc cảm giác, để người nghe liền không nhịn được nghĩ cùng theo run chân. Rất cấp trên, đương nhiên, nhanh như vậy tốc độ nói, mọi người lại thế nào ra sức đi nghe, đều có chút khó nghe được rõ ràng. Không quan hệ, hát xong lần thứ nhất về sau, Dương Hàm dừng một chút, lại bắt đầu gõ lên guitar bảng. Chỉ bất quá lần này hắn không tiếp tục cùng guitar hủy diệt giả đồng dạng. Hắn gõ đến chậm rất nhiều, cho mọi người lại đến một đoạn giọng thấp pháo bản, kinh lôi, đi. Dương Hàm ngẩng đầu, có chút khốc khốc dương lên cái cằm, cười nói, lúc này hắn đập guitar chậm chạp mà lại trầm muộn nhịp âm thanh, cùng hắn giờ phút này trầm thấp xuống tiếng nói tạo thành vừa đúng hô ứng. Chỉ là nghe thanh âm của hắn, mọi người cũng cảm giác mình màng nhĩ chấn động, có loại không hiểu cảm giác tê dại. Đi qua có một cái từ dạng này hình dung nó, đó chính là từ tính. Kỳ thật đều do kinh lôi bài hát này quá làm cho người cấp trên. Dương Hàm chính mình cũng cảm thấy hát một lần chưa đủ nghiền, mà lại chỉ riêng hàm mạch không đủ, mình giữ nhà bản sự sao có thể không lấy ra đùa giỡn một chút đâu. Kinh lôi như tử kim chùy có tu vi thông thiên khiến trời đất sụp đổ, tử điện tựa huyền chân hỏa diễm cửu thiên huyền kiếm kinh động trời xanh, mây đen, cùng vừa rồi giống nhau như đúc ca từ. Chỉ bất quá, Dương Hàm làm nhân sĩ chuyên nghiệp, vẫn là đem đoạn này giọng thấp phiên bản, kinh lôi, làm một chút xíu cải biên. Nguyên lai trên mạng những cái kia dựa vào đè thấp tiếng nói lừa gạt tiểu nữ hài, kinh lôi, kỳ. Thật nghe rất giống Sổ Thu Chi, trừ ca từ bên ngoài. những cái kia tiết tấu điểm tất cả đều bị mất, mà Dương Hàm kiểu hát còn có thể tìm tới phía trước thứ nhất bản cái bóng. Hắn cứ lấy ra mê chết người không đền mạng giọng thấp, nhưng hát từ cảm giác tiết tấu rất rõ ràng, trầm bồng du dương đều có, mà lại mỗi một bước đều cắm ở hắn thả chậm tốc độ guitar bảng tiếng đánh bên trong. Loại này mang biến hóa giọng thấp pháo, cho màng nhĩ của người ta càng nhiều chấn động. Mẹ a, không chịu nổi, mỗi lần Cáp lão sư hát giọng thấp, ta đều có một loại muốn quỳ xuống tới nghe cảm giác. Đây là cái gì thần tiên thanh âm? Cả sống, 666, mưa đạn tăng vọt, đây cũng là Dương Hàm mỗi lần vận dụng giọng thấp cái này, đại sát khí, thời điểm bình thường biểu. Hiện, bất quá, cũng có một số nhỏ người xem đem lực chú ý đặt ở ca từ phía trên. Thông qua Dương Hàm thả chậm tốc độ nhắc tới bên trong, bọn hắn rốt cục nghe rõ một bộ phận ca từ. Kinh lôi, cái này hát là tu chân à? Tu vi gì tử điện? Cái này cũng quá trâu bò đi. Cáp lão sư nghề chính là viết tiểu thuyết sao? Cái này từ viết có phải là có chút hỗn loạn? Cảm giác không có một câu là hoàn chỉnh. Nói bậy, ta cảm thấy viết rất khá. Nghe được ta nhiệt huyết sôi trào. Những này liên quan tới ca từ tranh luận, Dương Hàm không có chú ý. Nhưng hắn cho dù là thấy được, cũng sẽ không mù lẫn vào, càng sẽ không hóa thân thành cao cao tại thượng trọng tài nói ai đúng ai sai. Bởi vì, cảm giác thứ này cho tới bây giờ đều là một loại chủ quan lý niệm. 1000 người trong mắt liền có 1000 cái Hamlet, người không có khả năng thống nhất sở hữu người ý nghĩ, cũng không thể đem cảm giác của mình áp đặt cho người khác. Lại nói, kinh lôi, bài hát này vốn là tồn tại tranh luận. Truyền thống âm nhạc sáng tác người cảm thấy nó căn bản không thuộc về âm nhạc phạm trù. Nhưng chính là không chịu nổi hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi thích. Người nói có tức hay không? Tồn tại chính là hợp lý. Một sự vật nó đã có nhiều như vậy chịu chúng nhất trí thích. Thậm chí nguyện ý lấy nó là mô bản kính dâng ra càng nhiều sáng tác. Cái này đã nói lên nó có nó tồn tại lý do cùng giá trị. Hiện tại, kinh lôi, dùng qua đi ánh mắt đến xem có chút thấp kém cùng ngốc nghếch. Nhưng chúng ta nhìn năm đó bị phê phán, ngọt ngào. Không giống là theo thấp kém thời gian dần qua trở thành kinh điển sao? Nhưng có thể tiếp nhận, ngọt ngào, người hiện tại không thể tiếp nhận, kinh lôi. Cũng cùng bọn hắn thích ca khúc trước kia không bị tiếp nhận đạo lý là giống nhau. Một thế hệ có một thế hệ kinh lịch, yêu thích, thứ mình thích liền tốt, không nên ép lấy người khác cũng đi theo ngươi cùng một chỗ thích. Không phải đây cũng là từ lấy không được tự nhiên, rông dài quá, Dương Hàm rất mau đưa giọng thấp phiên bản, kinh lôi, hát xong. Nhưng hắn y nguyên vẫn chưa thỏa mãn. Quyết định lại tới một cái chữ tình phiên bản. Cái này phiên bản là hắn thích nhất. Chủ yếu nó coi là một bài bình thường ca khúc. Tại mình những này người nghe ở giữa hẳn là sẽ không tài dẫn lên tranh luận. Chữ tình bản có chút khó a. Cao âm không phải Cáp lão sư am hiểu. Dương Hàm cười cùng khán giả thẳng thắn nói. Bất quá không quan hệ. Cáp lão sư chơi cao âm tiểu kỹ xảo vẫn phải có. Trước kia dạy qua mọi người, âm ngả, có hứng thú tiểu đồng bọn, quay đầu Cáp lão sư tìm cái thời gian lại cùng các ngươi cố gắng làm nhảm. Khả năng cầm tới, giọng hát hay trung hoa, đứng đầu sân khấu lên. Dương Hàm sẽ không mạo hiểm đi làm dạng này khiêu chiến. Nhưng ở mình gian phát trực tiếp, tùy tiện hát một chút. Hắn vẫn có niềm tin dựa vào âm giả. Vụng trộm hàng kỳ chờ tiểu kỹ xảo đến đem bài hát này hát đi ra. Về phần cái này phiên bản ở giữa hỗn hợp đại lượng chuyển âm. Hí khang, Dương Hàm ngược lại không cảm thấy có cái gì khó. Đều là rất cơ sở ca hát kỹ xảo. Lần này, hắn vẫn là lên chơi guitar tấu. Đáng nhắc tới chính là, bài hát này cùng khác ca không giống nhau lắm. Dương Hàm trước kia thật đúng là chưa có xem bàn bạc. Nhưng đảo ngược đào phổ đối với hắn dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp đến nói, giống như cũng không có gì khó khăn. Dương Hàm một bên nhẹ nhàng đàn tấu guitar, một bên dùng bàn tay phải cạnh dưới bộ vị khe khẽ đánh tấm. Kẹp lấy tiết tấu ấn mở bắt đầu hát lên, cười nhìn hồng trần trong nhân thế. Mở miệng câu đầu tiên, vẫn là để các thính giả sửng sốt một chút, đây là cùng một ca khúc sao? Kinh Lôi, ca từ giống như không có cái này a. Không quan hệ, nghe xong đoạn này còn rất có Trung Hoa phong chủ ca hậu. Nương theo lấy Dương Hàm nhu hòa dễ nghe, ô tương đương ô, hừ nhẹ. Điệp khúc rốt cục xuất hiện bọn hắn quen thuộc, Kinh Lôi. Kinh Lôi, ta ở trong mơ trông thấy vận mệnh luân hồi. Ngọn lửa gào thét ập đến bảo kiếm trong tay hãi hùng. Xuân Thủy bị lãng quên ở trong rượu ấm khó trở lại. Ca từ giống như là vừa rồi, Kinh Lôi. Nhưng không giống, mà lại không chỉ có là từ không giống. Nó cho người cảm giác cũng hoàn toàn khác nhau. Không có loại kia trung nhị tu chân cảm giác. Ngược lại nhiều hơn một loại để người nhìn rất thoải mái nếp xưa. Ca từ kiểu hát cũng càng thêm tiếp cận lưu hành ca một chút. Các thính giả đều cảm thấy, Cáp lão sư, cái này từng cái chuyển âm đặc biệt bắt tay. Đẳng cấp cũng lập tức đi lên. Nói thật, Dương Hàm dù sao, tuổi tác đã cao. Lại thế nào dùng kỹ xào. Hắn cũng hát không ra nguyên hát Pikachu đa đa cái chủng loại kia phảng phất bị thiên sứ hôn. Qua tiếng nói, nhưng dù sao trên mặt đất tinh lên hắn mới là nguyên hát. Vì lẽ đó, mọi người nghe cũng không có cái gì không hài hòa cảm giác. Còn bị Dương Hàm ôn nhu tiếng ca cho mê đảo. Xong đời, Cáp lão sư bài hát này có thể hay không cũng tại trên mạng tìm không thấy. Đoán chừng là, Cáp lão sư nói là hắn bản gốc. Mẹ a, vạn người huyết thư Cáp lão sư tại chỗ xuất đạo. Có hay không ghi âm tổ? Cầu ghi âm, ta muốn tuần hoàn phát ra 1 vạn lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.